sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch chư vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư vị tổ sư Khai Sơn Tạo Từ chùa Long Phước, Phan Văn Trị, Bình Thạnh. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân cái kỳ là chúng ta tụng đọc chú Đại Bi hàng tháng của chùa Long Phước, bữa nay là ngày 8 là khởi đầu tiên chúng ta đọc tụng chú Đại Bi, và đêm 8 này thì thường thường nếu chúng tôi không có đi đâu thì sẽ đến chia sẻ cho quý vị giáo pháp Phật Đà vào đêm 8. Còn nếu có đi học hoặc đi là giảng pháp Phật sự ở xa thì chúng tôi dời lại một cái kỳ khác. Và hôm nay cũng như là mỗi khi chúng ta có chia sẻ giáo pháp của Phật Đà, vì biết là biển học thì nó mênh mông mà vô cùng tận, nhưng qua một cái tri kiến của mình, tức là qua cái cách nhìn tức là cái cách nhận thức. Trong cái cách nhận thức của mình á thì nó gồm có cái trình độ của thế gian, gồm có cái trình độ của sự trải nghiệm, và có trình độ của Phật pháp, và có trình độ của sự tu tập. Trình độ của thế gian là gì? Là sở học của chúng ta trên ghế nhà trường, trong cái lý thuyết của các cái bộ môn học. Cái thứ hai nữa là trình độ trong trải nghiệm, có nghĩa là người gia chạm tới cuộc sống nhiều chừng nào thì họ có một cái trình độ nhận thức trong sự gia chạm đó. Cái thứ ba nữa là trình độ trong Phật pháp, nghĩa là chúng ta hiểu kinh Phật tới cỡ nào. Chúng ta đọc nhiều cái thể loại, trong 12 thể loại của kinh á, ví dụ như là Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi, Nghị Luận, rồi Vô Vấn Tự Thuyết, Bổn Sanh, Bổn Sự, vân vân, Phương Đẳng đó, vân vân. Tức là 12 chủ đề kinh của nhà Phật. Chúng ta có xem, chúng ta có đọc, chúng ta có nghiên cứu, chúng ta có tư duy, chúng ta có thấu hiểu tới cỡ nào. Và cái cuối cùng á gọi là cái trải nghiệm trong tu tập. Cái trải nghiệm trong tu tập với trải nghiệm trong đường đời, hai cái nó khác nhau. Có những người một mớ lý thuyết kinh khủng nhưng mà không có một chút nào gọi là trải nghiệm ở trên đường đời cả. Do đó họ nói ra xây dựng trên lý thuyết không à. Họ thường thấy hay là sách này nói, sách kia nói, sách nọ nói thôi, chứ không có đi thực tế trong đường đời. Cái thứ hai nữa là có những người trong giáo pháp của nhà Phật á, thì họ học mênh mông, có nghĩa là kinh điển nào họ cũng biết, bộ luật nào họ cũng biết, bộ luận nào họ cũng biết, nhưng mà họ không thực hành, tức là họ không hành pháp, không hành pháp môn, và không thực hành giới, và không thực hành lời dạy của Phật. Thực hiện pháp của nhà Phật tới 3 phần lần á. Cái phần thứ nhất á, tức là sở hành nhà Phật có 3 phần. Phần thứ nhất á, là thực hiện pháp môn. Ví dụ như chúng ta thọ pháp môn niệm Phật thì dứt pháp phải dùng câu niệm Phật để diệt trừ phiền não. Chúng ta hành thiền dứt pháp, chúng ta phải dùng cái phương pháp thiền, thiền chỉ quán để diệt trừ phiền não. Nếu chúng ta là thọ pháp môn mật, dứt pháp chúng ta phải dùng mạng đà la, mật quán đảnh, chú mạng đà la chúng ta diệt trừ phiền não. Như vậy thì đó gọi là cái pháp môn. Cái thứ hai nữa là giới luật. Giới luật là gì? Tức là chúng ta đã thọ những cái phần giới nào thì chúng ta áp dụng đó vào trong đời sống của mình, lấy giới đó mà đem ra để ta làm trong cuộc sống của mình hàng ngày. Ví dụ như cái gì có liên quan tới giới đó, mà giới thì bao giờ cũng liên quan tới mình, Đức Phật mới chế. Nếu không có liên quan tới mình, Đức Phật không bao giờ chế. Chế không liên quan, chế làm gì? Chế nghĩa là cái điều đó đã liên quan trực tiếp trong đời sống mình hàng ngày, của nội tại mình đối với thế giới quan xung quanh. Như vậy thì chúng ta mới thấy là Đức Phật chế giới nào cũng vậy. Ví dụ như là người cư sĩ tại gia có thể là thọ được 4 loại giới khác nhau thôi. Ví dụ như là giới ngũ giới, bắt con trai 8 giới, thập thiện nghiệp đạo 10 giới, và giới Bồ Tát 10 giới trọng và 48 giới khinh là người tại gia chỉ thọ được nhiêu thôi. Mà giới đó là gì? Là những cái điều chúng ta tiếp xúc trực tiếp với môi trường xung quanh đó, căn tiếp xúc với trần đó. Mà nếu á, chúng ta giữ phần giới nào, có nghĩa là chúng ta đắc cái thành phần thánh của cái giới đó. Nghĩa là cái ngũ giới á, thì đắc tới cỡ này, bát giới đắc cỡ này, thập giới đắc cỡ này, bồ tát giới đắc cỡ này, vân vân. Tức là cái sở đắc là sở gì? Là sở giác ngộ của tâm thôi, không có gì hết. Như vậy thì khi mà chúng ta hành pháp á, cái thứ nhất á, là pháp môn tu tập thực hành, cái thứ hai nữa là giới luật đã thọ thực hành, cái thứ ba nữa là lời dạy của chư Phật thực hành, lời dạy của Phật. Ví dụ như á, Đức Phật dạy chúng ta phải tha thứ, Đức Phật dạy chúng ta phải khoan dung ở trong kinh á, Đức Phật dạy chúng ta phải có tâm vô lượng, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, vân vân. Có nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta vượt qua những cái kiết sử và triền cái trong tâm mình. Như vậy thì đi vào trong cuộc sống, mình gia chạm với trong cuộc sống, mình xuất hiện những cái tâm đó, thì khi xuất hiện tâm đó mình dùng cách nào để mình hóa giải? Thì Đức Phật đã dạy trong kinh cái cách hóa giải của nó. Như vậy thì người ta gọi là hành pháp, chứ không phải hành pháp á là gõ mỏ là tụng kinh. Người ta cứ ngỡ là hành pháp làm lên lấy cái mỏ cốc cốc cốc, ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán từ đại bồ tát hành tâm bát nhã ba la mật đa tự quy Phật tự quy pháp tự quy tăng, ngày nào cũng vậy thì gọi là hành pháp, là không phải. Đó, cái đó là tụng kinh thôi, là một trong pháp hành của nhà Phật thôi, chứ không phải đó là hành pháp. Hành pháp nó có ba phần lại. Phần thứ nhất là cái pháp môn đã thọ mà ông ta thực hành ở trong đời sống này, một ngày như vậy đó chúng ta thực hành được bao nhiêu, nghĩa là trong một ngày đó mình thực hành được bao nhiêu giờ pháp môn đã thọ. Cái thứ hai nữa là giới luật chúng ta đã thọ, chúng ta thực hành được bao nhiêu ở trong ngày đó, dùng 10 điều tiếp xúc với giới là mình có giữ được bao nhiêu điều, có nghĩa là tiếp xúc nó giữ được bao nhiêu điều. Cái thứ ba nữa là những lời Đức Phật dạy trong kinh, khi khai tâm mở trí mình ra thì ở trong đời sống mình có thực hiện kinh của nhà Phật dạy không, kinh Đức Phật dạy không, hay là tự mình suy nghĩ ra để mình giải quyết, hay là mình đã sử dụng kinh của nhà Phật để giải quyết, nghĩa là sử dụng tâm Phật để giải quyết, hay là mình sử dụng tâm của chúng sanh mà chúng ta giải quyết. Có hai cái hoàn toàn khác nhau. Như vậy thì cái pháp hành của nhà Phật gồm có ba phần. Còn khi mà ở trong đời sống có lý thuyết và thực hành, thì lý thuyết của thế gian có nghĩa là những cái điều mà chúng ta học trong kiến thức của thế gian, cái thứ hai nữa là sự trải nghiệm của thế gian, cái thứ ba nữa lý thuyết trong nhà Phật, cái thứ tư là trải nghiệm thực hành trong nhà Phật. Thì một người có bốn cái đó hòa quyện vào nhau để người ta tu tập đó, có gì. Như vậy thì có sự tương quan giữa lý thuyết nhà Phật và cái sự lý thuyết của thế gian, cũng như là trải nghiệm trong cuộc sống và trải nghiệm trong đời sống tu tập, là hai đó hoàn toàn khác nhau. Cái người có trải nghiệm trong cuộc sống chưa chắc họ có trải nghiệm trong đời sống tu tập. Cái người trải nghiệm trong đời sống tu tập nhưng chưa chắc họ đã trải nghiệm trong thực tế. Ví dụ như mấy chú tiểu nhỏ lớn lên đâu trải nghiệm thực tế gì đâu, ở trong đời sống trải nghiệm thực tế, nhưng mà trải nghiệm trong đời sống tu tập là các chú tiểu trải nghiệm từ nhỏ tới lớn luôn, tức là tu tập sao rất là trải nghiệm. Như vậy thì khi mà chú tiểu đó chạm trán với cuộc sống, không có kinh nghiệm để mà vượt qua, cái gì không có kinh nghiệm vượt qua, tức là chỉ có kinh nghiệm tu thôi chứ không có kinh nghiệm để mà gia chạm trong cuộc sống. Giờ lý thuyết cũng vậy nữa, lý thuyết ở trong cuộc sống thì chúng ta không có, mà lý thuyết trong sự tu tập thì người ta có, nghĩa là lý thuyết trong kinh nó học kinh không à, mà không học phổ thông. Mà như vậy thì khi cái nào mà chạm trán với cái vấn đề của phổ thông thì người ta không có sự giao thoa được. Ví dụ nói về hóa học đi, Đức Phật nói về vật lý đi, Đức Phật nói về toán học thì người ta không hiểu. Có gì nói về hóa học người ta không hiểu, nói về phản ứng cơ thể người ta không hiểu. Dân dân tất cả các cái rồi các cái môn tâm lý học và vân vân có sự giao thoa nhau. Như vậy thì cái khi mà ta học học kinh hoặc là học ngoài đời thì nó có cái đạo lý ở đời và có cái đạo lý ở trong đạo. Đạo lý ở đời là dựa vào những cái nguyên tắc đạo đức ở trong thế gian mà ta định hình ra trước. Cái đạo lý ở trong đạo đó thì nó dựa vào chân lý vận hành của vũ trụ. Nó có gì? Nó có hai cái khác nhau. Đạo lý ở đời thì nó phù hợp với một dân tộc đó, phù hợp những quy định ở nơi đó. Còn đạo lý của quá trình tu tập ở trong nhà Phật á, là phù hợp với cái chân lý của vũ trụ, tức là cái sự thật vận hành của vũ trụ này như thế nào. Do đó gọi là cái đạo lý ở trong nhà Phật. Như vậy thì vào buổi tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi sự tương quan giữa đời và đạo, như là kiến thức ở đời, kinh nghiệm ở đời, kiến thức tu tập và kiến thức trong kinh điển và kinh nghiệm trải nghiệm trong tu tập như thế nào. Thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhau với đề tài được mang tên là 10 đạo lý ở đời và trong kinh Phật A Di Đà Phật. Nhiều lắm nhưng mà người ta lấy 10 đạo lý then chốt thôi. 10 đạo lý ở đời và ở trong kinh Phật. Đạo lý ở đời thì thường hay á là người ta lấy từ trong những cái cuốn sách nho cổ phương cổ ngữ ngày xưa đó. Ví dụ như của Lão Tử, của Khổng Tử là những chuẩn mực đạo lý ở trong cuộc sống đó. Ngày xưa vua quan người ta lấy đó, hoặc là trong những sách nho giáo ở ngày xưa. Ở dưới quê á của chúng tôi á có thằng ông. Ông không có học hành gì chứ mà câu ông nói ra là nói nho. Mà không biết ông không biết chữ luôn. Có nghĩa là chữ ông không biết nữa, chữ mình đang không biết nè. Mà nói ra câu nào ông nói nho câu đó à. Không biết ông sao ông học đâu, ông học hay thiệt. Ông lên đó là ông nói nho, ông đi ngồi họ ông cũng nói nho, không có gì ông cũng nói nho, chứ mình nói ra câu á là ông nói ra câu nho đằng sau đó gì mà ông nói thuyết phục. Nghe người ta, nghe không? Tại sao? Tại vì những câu nho đó đó là chữ Hán, người ta gọi là chữ nho. Chữ nho tức là chữ Hán đó. Mà chữ Hán á thường ta lấy trong sách, ví dụ sách Tứ Thư Ngũ Kinh Minh Tâm Bủ Giám rồi lấy sách, thì những cái sách đó cũng đã được chắc lọc từ nhiều đời rồi, nên những câu đó đó là toàn những câu lý đạo lý ở đời không à. Giải người ta mới học chứ, còn câu nói mà Lơ Tu Mơ thì ai học cho tới giờ, được truyền qua mấy ngàn năm tới giờ, tức là câu nói đó đã phù hợp đạo lý trong thế gian này. Nếu ai thực hiện đó đem lại hạnh phúc cho mình và cho mọi người một cách đó là tạm thời trong thế gian. Còn thực hiện đạo lý trong nhà Phật, đạo lý trong kinh Phật, nếu thực hiện thì chúng ta đi đến xuất thế gian. Như vậy là một cái bình ổn thế gian và cái bình ổn ở xuất thế gian. Mà chúng ta đang sống thế gian nè, nếu chúng ta không có cái đạo lý ở đời thì là mình không thể là sống phù hợp, không thể được ta thương yêu và không thể mình sống an vui được. Và chúng ta không có đạo lý xuất thế gian thì chúng ta không có thoát khỏi cái dòng nghiệp chướng lẫn quẩn của sanh lão bệnh tử, của sầu thương oán giận, của ân của quán, của nghiệp của duyên, của nhân của quả, của trả của dây, vân vân. Do đó mà chúng ta phù hợp giữa hai cái luôn. Như vậy thì chúng ta có 10 cái nguyên tắc đạo lý ở đời và ở trong Phật pháp, mà từ ở đời chúng ta diễn giải trong kinh Phật như thế nào. Như vậy thì câu thứ nhất á là người ta nói là thượng thiện nhược thủy, sử hạ bất tranh. Nào dịch ra tiếng Việt á là thiện á giống như nước ở chỗ thấp mà không có tranh giành. Nào, tức là cái điều thiện á ta dí á là giống như nước. Mà có gì biết điều thiện này á trong kinh Phật là đâu không? Trong kinh Phật là trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo á, Đức Phật thuyết ở cung rồng Ta Kiệt La. Đức Phật thuyết có 3 cái bài kinh mà mang tính sự khác biệt trong các bài kinh khác. Bài kinh thứ nhất á là Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm ở dưới cội Bồ Đề sau khi ngài thành đạo đó, là thuyết 21 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề. Mà thiết trong định chứ không phải là thiết trong cái từ ngữ của mình. Thiết trong định cho chư thiên và Bồ Tát nghe. Như vậy 21 ngày đêm. Cái bài kinh thứ hai á là bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Đức Phật thuyết ở Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật thuyết ở cung rồng Ma Ca Tiệt La. Bài kinh Hoa Nghiêm á thuyết ở dưới cội Bồ Đề. Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật thuyết ở cung rồng Ta Kiệt La, tức là thuyết ở dưới cung rồng, có ai đi tới đó, con người đi tới được không? Bài kinh thứ ba là bài kinh Địa Tạng á, Đức Phật thuyết ở trên cung trời Đao Lợi. Còn bài kinh thứ tư nó thì gọi A Tỳ Đàm, trên cung trời Đao Lợi luôn, tức là có 4 bài. Như vậy là mà có 3 nơi mà thuyết 4 bài. Dưới cội Bồ Đề, dưới thế gian là 1 bài, ở dưới cung rồng á 1 bài, và trên cõi trời Đao Lợi 2 bài. Tất cả là 3 nơi mà 4 cái bài kinh Đức Phật thuyết trong hoàn cảnh rất là đặc biệt. Thì ở đây nói là thiện giống như là nước ở chỗ thấp mà không có tranh. Có gì? Tức là cái điều thiện ở trong tâm mình đâu có gì, nó tuy là nó ở cái nơi mà nó thấp Như vậy mà nước á, nó không có tranh nhau, nó chỉ hòa lẫn vào nhau mà. Nước không bao giờ nó tranh nhau, không có dòng nước này mà nó đập cái dòng nước kia cả. Đó không có gì. Nước như là tánh thủy là tánh nước, nó chỉ trang chảy đi thấp, nó thấp thì thấp nhưng mà nó chảy hòa nhịp vào trong hết. Là nước là nó không có bao giờ mà nó để chống cự với ai hết, nó không để tranh giành với ai hết. Nó rơi tự nhiên, nó rớt tự nhiên, nó chảy tự nhiên à. Nước nó chảy rất là tự nhiên. Nên thiện á, nếu ta sống một cách thiện tự nhiên thì giống như là nước vậy đó. Mà nước đi tới đâu thì làm cho sạch tới đó. Nước đi đến đâu á thì rửa cắt dơ đến đó. Nước đi đến đâu á thì làm cho người ta vui đến đó. Quý vị á, là nước có hai loại nước nha, nước mặn với nước ngọt à. Nước mặn á thì vui ở biển, nước ngọt á thì vui ở thềm lục địa. Có nghĩa là chúng ta sống nhờ nước ngọt. Năm nay Bến Tre xâm thực nước nè. Nguyên tỉnh Bến Tre, đồng bằng sông Cửu Long giờ không có nước. Vì rồi á, mới cách đây 2 ngày tôi xuống Bến Tre, không có nước có gì, tưới rau bằng gì không, tưới rau bằng nước cái thùng nè, thùng 2.000 đem tưới rau. Là trời ơi, rau này ăn chảy máu mắt à. Đó, có gì, tưới rau á, mai mốt là không còn rau nữa, là các con vật nó không còn nước uống nữa, có gì. Rồi á, làm sao? Tắm nếp không? Vì biết tắm nếp không? Tắm nếp á là một là tắm nước mặn, xong rồi lấy một chai nước suối á, sối lên lau lau lau lau rồi tắm nếp. Hai nữa tắm nếp có nghĩa là lấy cái khăn đổ nước vô để đó nó bắt đầu lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau mình. Với những hồi cái đổ nước dắt ra cho nó nước sình nó văng ra, rồi đổ miếng nước khác vô lau lau lau lau gọi là tắm nếp. Chứ là nước đâu tắm. Tháng hạn mà bây giờ á là mới có tháng 3 thôi, mà tới tháng 7 á mới có mưa, mới có nước, tức là đầu nguồn từ ở sông Mekong á nó chảy dài về á là xuống đây thì chúng ta mới ra cửa chính ngõ, tức là sông Cửu Long. Mình ra chính cửa biển. Bây giờ á nước ở đầu nguồn nó thiếu thì nước biển nó phải thâm thực vào. Khi nước đầu nguồn nó cao á, đây nó mới chảy ra biển thì mình ở đây là mình được nước ngọt. Đầu nguồn là bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, đi qua Trung Hoa, đi qua Thái Lan, đi qua Lào sang Việt Nam, vân vân. Như vậy thì là cái dòng sông Mekong á, nếu nước cao đây đó thì nó mới chảy xuống đây. Quý vị coi cái Mekong ký sự đi, mới thấy dài dài trên văn hóa ở trên cái dòng sông Mekong. Ai coi Mekong ký sự chưa? Sạch trên Google á, đấy là Mekong ký sự. Còn nếu mình muốn nguyên bộ á, Mekong ký sự á là 115.000. Đi ra chỗ Tôn Thất Tùng á, phải mua nguyên bộ luôn DVD. Dạ, vậy đang phải mua bộ về coi luôn à. Như vậy mà không thôi sạch trên mạng internet á, coi Mekong ký sự thấy nhiều cái nền văn hóa khác nhau. Ở trên cái tiểu vùng sông Mekong dài xuống chạy qua tất cả các nước hay lắm. Tức là mình xem cái văn hóa người ta sống như thế nào, Phật giáo như thế nào. Thì nước có gì thấy nó quan trọng không? Ở biển thì nó quan trọng cho tất cả các loài cá. Và quý vị biết là biển ở trên thế giới này nó chưa chiếm tới 2/3. Thềm lục địa tức là đất liền mình nó chỉ có bằng 1/3 mà thôi. Thềm lục địa có nước ngọt, biển thì là nước mặn. Nước mặn, nước ngọt, bản chất nó là nước. Nhưng mà nước ngọt á thì nó thuần là nước H2O. Nhưng mà nước mặn, nước pha với cloruanatri vô trong đó, tức là muối ở trong đó. Do đó mà khi mà người ta dí vào ở trong một cái khu ruộng á, gọi là ruộng muối. Ruộng muối á của Bến Tre, ruộng muối ở Cà Mau, ruộng muối Bạc Liêu. Mà Bạc Liêu tức là muối trắng đó, tiếng Khmer đó. Thì là ở vùng Bạc Liêu á, muối người ta làm rất là nhiều. Năm ngoái năm kia thì muối tháng này là 5.000 ký, nhưng mà năm nay 800 đồng. Nước mặn 50%, tức là cái hàm lượng muối cloruanatri trong nước 50% luôn, chịu nổi không? Cá chết hết, con gì không có sống nổi với nước đó. Giống như cái biển gọi là biển chết ở nước ngoài, con cái biển chết đó là muối nó lên tới 60-70% á, 80 luôn. Tức là toàn nước muối mặn đắng luôn, gọi là biển chết, không con nào sống nổi chứ mà. Gọi là biển chết tức là không có con cá nào sống nổi chứ nha. Ở nước đó có gì. Nên ta thường hay đến đó ta tắm để làm chi? Cá rồi sống không nổi thì ghẻ lát nó cũng chết luôn. Do đó mà ai có ghẻ, có lát gọi là lăng ben hắc lào rồi ha. Rồi ai mà có nhọt rồi đó ha. Rồi á là dãy nến rồi á là chàm rồi ha. Đi qua biển chết lậu dưới vài bữa tự nhiên mấy con đó nó cũng chết theo rồi, tại biển chết mà. Nhưng mà mình sống tại mình á, mũi mình thở trên đâu có thở bằng nước biển. Mình thở trên nè. Nên nước là gì đó, Nước ở nước biển á thì là có hàm lượng muối, còn mà nước ở trong thềm lục địa đó thì không có muối, có nghĩa là nước thuần, tức là H2O, hai phân tử của hydro và một phân tử của oxy tạo thành nước, mà nước đó thì nó cung cấp cho cơ thể chúng ta. Nếu chúng ta mà cái lượng chloronatri vô trong mình nhiều quá đó có gì, thì là các mạch mình bị co lại và cái áp lực cái dòng máu mình nó chạy tăng lên, có nghĩa là chúng ta bị lên máu. Nên người ăn mặn quá bị lên máu do sự thẩm thấu qua lại. Nên tại sao người ta lại ngâm rau, ta ngâm bằng nước muối, nghĩ là ngâm bằng nước muối để cho nó chết dây trùng mà không có đâu. Có anh con nước muối nó đặt ở đó đâu chết đâu, mình ngâm lật lật đâu chết đâu. Đó không có gì, nhưng mà con dây trùng hồi á mình nấu lên nó chết tươi chứ bắt gì phải ngâm muối. Đó không có gì, nó 100 độ sao nó sống nổi. Đó, đúng không? Đó, tại sao mình lại ngâm muối? Đó không có gì, ngâm muối là cái gốc của nó là ngâm chất hóa học. Tại vì khi người ta xịt sâu xịt dày đồ vô trong nó thấm vào bên trong. Thế bây giờ á, nước á là chloronatri nó đẩy cái độ kia ra, nó thay thế ở chỗ vô. Tức là khi mình ngâm cọng rau trong chút xíu á, muối nó chui vào ở trong cọng rau, nó đẩy cái nước mà nhiễm độc ngược vào ra phía bên ngoài. Tức là sự trao đổi chất á, bằng mà chloronatri nó sẽ đẩy vô, nó sẽ trao đổi chất, nó làm tẩy chất độc ra bên ngoài. Chứ còn mà diệt khuẩn diệt trùng rồi thì diệt ít này cũng có diệt, nhưng nó không có phải là cái gốc nó đó, mà gốc nó làm ta đẩy chất độc đi ra ngoài khỏi cái thân rau, đồng rau để người ta ăn. Đó, như vậy thì nước ngọt đó có gì giúp cho con người tồn tại sự sống, và nước á làm sạch đẹp á, rồi á nước á là nuôi cây, rồi nước á là nhằm khi nó cũng trở nên những cái thắng cảnh thiên nhiên nữa. Ví dụ như quý vị có qua biển hồ Tôn Lê Sáp không? Biển hồ Campuchia đó, biển hồ Tôn Lê Sáp. Còn Việt Nam mình gần nhất á là hồ Dầu Tiếng ở trên Tây Ninh đó. Trời ơi, chiều cái mình nhìn cái nước nó xanh. Quý vị có nghe bài hát Hồ Trên Núi của Phó Đức Phương không? Biển ở biển, thiền ở thiền gì đó, gió ở gió, mây ở mây, thiền ta ngược, thiền ta xuôi, thiền gì đó, đại đại gì đó. Bài ca hay lắm à. Đó, tức là hồ trên núi á. Đó, do đó mà nước á không có gì rất là quan trọng. Nên á giống như là thiện vậy đó, cái thiện của mình cũng rất là quan trọng. Nếu á là tâm chúng ta hành động lời nói mình thiếu thiện lành thì giống như mình thiếu nước ngọt, nhưng mà mình tắm rửa mình ăn dần dần. Nhưng mà cái thiện này nè giống hệt nước ở dưới mà nó không có tranh giành nhau. Nên người ta làm thiện không bao giờ ta tranh nhau, mà ta làm ác ta mới tranh. Có bao giờ ai tranh đi từ thiện không? Mô Phật. Tranh thì cũng là cảm ơn à. Nào, ví dụ như là bữa đó mình đi cho từ thiện ở đó 100 kg gạo. Thôi, để tôi cho, mình tôi đó. Mô Phật cảm ơn à. Nhưng mà làm ác ta tranh dữ lắm. Quyền lợi á quý vị, làm ác nghĩa là làm đau khổ người khác ta tranh người ta làm. Đó, cái gì quyền lợi đem về mình, tức là mọi người xung quanh khổ, tức là làm ác đó, thì người ta tranh dữ lắm. Nhưng mà làm thiện á không ai tranh. Thì nước nó giống vậy, nó không tranh gì, nó gì nó hòa vào bên trong, làm sạch sẽ giúp đỡ mọi người. Nên trong con người chúng ta thiếu thiện như con người chúng ta thiếu nước thì còn sống nổi không? Tâm chúng ta thiếu thiện, chúng ta như tâm ta thiếu nước vậy đó, còn phải là tâm người nữa không? Còn lương tâm nữa không? Đó, có gì phải nhìn thấy cái ý sâu xa ẩn tàng mà người xưa ta đã nói câu này, thiện giống như là nước ở chỗ thấp nhưng mà không tranh. Đó, có gì mà nước nó cần thiết cho là cơ thể sống của mình, nước cần thiết cho tất cả các khắp thế gian này, dầu ở nước ngọt mà dầu ở nước mặn, trên thế giới biển thì cần nước mặn, ở trong đồng bằng chúng ta trong thềm lục địa thì cần là nước ngọt. Nói chung là nước nó làm hữu ích cho tất cả các cái loài chúng sanh đang sống ở trên trái đất này. Nếu tâm của chúng ta mà không có thiện thì tâm ta giống như không có nước, và có nước có thiện, nếu tâm ta có thiện thì không có bao giờ tranh, mà không bao giờ tranh thì làm gì có sự đau khổ. Mày thấy không, nó dung hòa, không tranh thì nó dung hòa rồi. Nên Đức Phật dạy tới lục hòa. Nên có thiện ở đâu thì không có giao tranh tới đó, có thiện ở đâu thì là hòa thuận ở đó. Dần dần như vậy thì Đức Phật thuyết kinh thập thiện nghiệp đạo. Thiện là gì? Thiện tức là không ác. Ác là gì? Ác tức là không thiện. Không hiểu luôn. Như vậy thì thiện có nghĩa là mình làm lợi ích an vui cho tất cả các loài chúng sanh đó, ta gọi là làm thiện. Không có gì. Còn nếu chúng ta làm cho ta an vui thì chúng ta làm thiện với chính mình. Còn chúng ta làm cho các loài chúng sanh an vui thì làm thiện với tha nhân. Như vậy thì có nhiều người á quý vị, người ta đi từ thiện này kia, từ thiện kia, nhưng ta bị phiền não. Tức là người ta làm thiện cho mọi người xung quanh, nhưng người ta làm ác với chính mình. Người đó cũng chưa phải là người khôn. Người khôn, người có trí tuệ trong nhà Phật đó quý vị, là người làm cho mình được an vui và mọi người loài xung quanh được an vui là người khôn nhất. Nên Đức Phật đi đến ban cứu khổ, ban vui chúng sanh, Đức Phật thuyết ở trong kinh Trung Bộ. Đức Phật thuyết là 10 đời chư Phật đến thế gian này cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Do đó mà Ngài đã làm vui cho Ngài khi Ngài chứng đắc, tức là Ngài chứng đắc được giác ngộ thì không còn phiền não, tức là hưởng được sự an lạc của Niết Bàn, gọi là hữu dư Niết Bàn. Và đem cái sự an lạc, an vui đó ban đến hết cho mọi người. Như vậy là người Ngài là bậc đại trí tuệ. Còn bây giờ mình còn làm khổ mình, giận người ta khổ mình, buồn người ta khổ mình, ghét người ta khổ mình, phiền não khổ mình, ô nhiễm phổ khổ mình, tham đắm dục lạc khổ mình. Mình đem khổ mình đó, mình làm khổ người nữa, không phải khổ mình không? Làm khổ người, mình chửi, mình mắng người ta, mình lừa đảo người ta, rồi mình đổ thừa người ta này, đổ thừa người ta kia, không tha cho người ta, tức là làm khổ người luôn. Nên tóm lại, mình là người NGO. Tại vì làm khổ mình, làm khổ người, hồi nãy nói là làm an lạc mình, vui vẻ người, làm mọi người xung quanh được an lạc, thì người đó là người trí tuệ. Nên ta không có trí tuệ, nên ta làm khổ mình. Nên cái người mà có trí tuệ không bao giờ họ giận nó hờn ai hết trơn á. Tại giận hờn người ta làm khổ mình. Không? Còn giận hờn người ta, rồi mình đi trả thù trả quán làm khổ người ta. Do đó vừa làm khổ người ta vừa làm khổ mình. Nên hai người mà cãi lộn là biết hai người đó không có trí tuệ chứ. Gống lên chừng nào á, ngướng lên chừng nào là làm đau khổ cho đôi bên chừng đó. Toàn là dùng những lời lẽ độc đáo của hai chồng chửi lộn, vô tình nghe thôi chứ không phải mình muốn nghe. Ngồi á đợi tụng kinh, nhà kế bên hai chồng chửi lộn, coi thử người ta chửi cái gì. Ôi nghe chửi không dám lặp lại luôn. Toàn là dùng từ gọi là từ độc địa nhất, gọi là cái từ nào mà thế gian không ai dám xài đó là hai chồng ta xài với nhau. Có gì đâu nha, mình đã nói cái bởi vì khi nghe hai chồng chửi lộn cái mình cảm thấy mình chọn lựa đúng liền, để đi tu đúng á, chứ ngoài mà dính vô cái nó chửi cho là sát số sao. Nhầm khi nghe cái mình thấy đi tu đúng, nhầm khi mình sợ á mình còn uổng còn tiếc không, nhưng mà nghe chửi lộn cái là nghe đi tu đúng. Bữa trước á thấy á là bà vợ á cầm dao gượt ông chồng, quýnh ông chồng. Thầy với ông thầy bạn đi tụng kinh. Thì á là cầm dao gượt ông chồng, chửi nát ông chồng, với ông chồng làm gì, cầm dao gượt ông chồng chạy ngời. Ông thầy bạn la, trời ơi tôi ông hên quá ông ơi. Hỏi sao hên gì, bữa nay đâu thấy gì hên đâu. Ông la hên nè, hên là cái vụ á là mình hà mình đi tu á, chứ mình không đi tu giờ cũng bị nó gượt kiểu đó. Không là tôi ông hên quá. Bởi vì ông đi là chạy gượt chỗ đó, chạy dắt giòn cổ, phải không? Bởi vì hên ghê. Vậy đó mà bữa trước có cô Phật tử là trời ơi, tội nghiệp mấy thầy quá, mấy thầy còn trẻ trẻ không đi tu tội nghiệp quá. Là mô Phật. Bởi vì mình á nhìn ta mình thấy tội nghiệp ta nhìn thấy mình ta tội nghiệp mình. Thôi nói chung có tội nghiệp cũng có lòng nhân đạo, phải không? Mấy thầy còn trẻ trẻ không đi tu tội nghiệp quá, còn mấy thầy là hên quá, mình đi hên quá. Chứ không thôi nhà nó gượt gần chết, chửi vừa gượt vừa chửi. Chạy không nổi. Như vậy thiện á làm cái gì cũng phải lấy cái chữ thiện lên làm đầu. Cái gì thiện như là nước chảy khắp mọi nơi làm lợi ích cho mọi người và dung hòa không bao giờ giao tranh, nên bao giờ cũng đem lại hạnh phúc cho mọi người, cho nên lấy cái thiện lên làm đầu. Mà người ta tới thập thiện là cái gì, thân khẩu ý thôi, nói chung là thân khẩu ý. Thiện là làm lợi ích an vui cho mọi người và chính bản thân mình, nên thiện sẽ dẫn đến trí tuệ. Nên chư Phật và chư Bồ Tát đều qua cửa thiện mà thành Phật và thành Bồ Tát. Cái gì đâu đọc lại kinh thập thiện nghiệp đạo, lúc đầu tiên của kinh đó, Đức Phật đã dạy điều đó. Nên vậy chúng ta mới làm thiện, hành thiện, làm thiện á quý vị. Cái đó là giống như nước, chứ nếu trong thân mình thiếu, trong miệng mình thiếu, trong là tâm của mình thiếu, thì giống như cuộc đời mình sống mà không có nước, nghĩa là đau khổ dữ lắm. Sống không nước đau khổ nữa, nó hôi thì chịu không nổi. Nói thật á quý vị, không có nước nó hôi dữ lắm. Mình nhìn góc độ thôi, đừng nói là đủ nước nuôi cơ thể, không có nước là nó hôi lắm. Bữa đó đi xe ông đau ôm, trời ơi, ông đau ôm ông không có giặt cái áo. Bởi vì là làm này có ai đau ôm á là cũng gọi là nghe cũng giặt áo giùm á. tại cái áo đó là áo đồng phục, gọi là uniform á, đồng phục có gì, có cái bảng hiệu nè, bến xe đó, áo đồng phục, áo nguyên dãy màu là xanh hết, vàng vàng hết vậy đó. Cái áo đồng phục không bao giờ mà ông giặt, tại ông có cái một ha, sáng sớm ông treo đó, tối về treo đó, sáng sớm xỏ áo vô đi chạy xe, tối về treo đó, sáng sớm xỏ cái áo đi chạy xe, nó thông kim lên một lớp rồi á, là ổng lại là bị bệnh viêm cánh nữa chứ. Bởi vì nó không giặt mà còn ở đó, mình ngồi sao mình chịu, cái nước nào mà chịu thấu đó, tức là không có giặt, tức là không có nước nó tẩy. Giặt có nghĩa là nước nó tẩy, nước đi đến đâu là ăn vui hạnh phúc tới đó. Mình không nhìn nhiều, nhìn góc độ nhỏ thôi, mà mình cũng thấy là lợi ích của nước nữa. Thì giống như điều thiện ở trong tâm mình á, mình có thiện tới đâu, không có gì làm niềm vui cho mình và niềm vui cho mọi người tới đó, mà vui cho mọi người, vui cho mình có phước. Vậy mà phước tới đâu sống an ổn, phước tới đâu á thì là làm ở nơi đó được bình an phước á. Do đó mà ta mới gọi là phước thiện đó, chứ không bao giờ gọi là phước ác cả. Tại sao phước thiện? Tại làm thiện nó mới có phước. Mà người ta làm phước tức là người ta thiện. Nên người ta gọi là phước thiện, chứ chưa bao giờ gọi là phước ác cả. Ác đâu có phước, ác làm khổ người ta làm gì có phước. Thiện mới làm an ổn cho ta, an vui người ta, cái đó mới có phước, nên ta gọi là phước thiện. Còn ác không bao giờ có phước, nên chưa bao giờ ai gọi phước ác hết á. Nên á, thiện cũng giống như nước. Nên là ngày nào chúng ta cầm cái ly nước lên chúng ta uống, Phật quát nhất bát thủy, bát dạng tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú như thực chúng sanh nhục. Cần lúc nào cầm ly nước lên chúng ta uống á, thì người ta nhớ chúng ta phải làm thiện. Uống mấy ngày làm thiện mấy lần, uống ngày mấy lần làm thiện mấy lần. Nói câu thiện là nói làm ăn vui người ta. Nghĩ điều thiện là nghĩ cách để giúp đỡ người ta. Làm hành động thiện á, là làm hành động á, là giúp đỡ người ta, cho người ta ăn vui. Dần dần như vậy á, thì mình uống nước bao nhiêu lần á, thì mình làm thiện bấy nhiêu trở lên. Mình nghĩ như vậy đó là tự nhiên là nó an ổn, phước báo đem lại mình. Nên lên trước bằng Phật á, chúng ta nguyện giấy là dứt phát cuộc đời này con làm thiện, và vĩnh viễn nhân kiếp về sau con sẽ làm thiện lành để ban niềm vui cho chính bản thân con và niềm vui cho mọi người. Nên trí tuệ người ta phát sanh. Nên cái người mà nói mình khôn á, mà làm cho mọi người xung quanh đau khổ, làm cho mình đau khổ, người đó đích thị không có khôn gì hết trơn á quý vị. Một cục mà đen thui đó. Câu 2 á là đại trí nhược ngu, vật vật thị thông minh. Dịch ra tiếng Việt á là người trí tuệ thì giả ngu, không cậy mình thông minh, tức người đó mới là người có trí tuệ. Còn người nào mà khoe khoang á quý vị, người đó không có trí tuệ đâu. Cái người trí tuệ á là người ta giả ngu, người ta không có cậy mình có trí tuệ. Còn người cậy mình có trí tuệ chê người này ngu, người kia ngu, người nọ ngu rồi đó quý vị. Người ta nói cái gì để ý đi, cái người nào mà khiêm tốn họ không có phách lối, không có cậy mình thông minh mà đè bẹp những người khác, chê người khác ngu ngốc, người đó rất là thông minh quý vị. Họ thông minh để họ biết làm cho mọi người ăn vui. Còn cái người kia đó ngu đến đội á, làm cho mọi người đau khổ. Trời ơi, đồ ngu như con này, đồ ngu kia, mình chửi nó có gì, mình chửi người ta vậy đó. Người đó không có thông minh gì chứ á. Tại nội cách chửi, không biết cách chửi nên lấy gì thông minh. Chửi con đổ thứ ngu như này, đổ thứ ngu như kia. Mình chửi mà còn không biết cách chửi nữa thì lấy gì khôn. Không có gì. Chửi một câu chửi mà ai cũng chê mình chừng khôn không? Sao khôn được? Do đó mà người xưa nói á, cái người có trí tuệ á là người biết giả ngu, tức là người biết giấu mình á. Là người đó là người có trí tuệ, là người biết giấu mình, không cậy mình thông minh mà ức hiếp những cái người kém may mắn hơn mình đó. Người xưa đã nói như vậy. Thì trong kinh Phật nói sao? Trong kinh Phật á nói cái người mà khôn á, nói mình là khôn á có gì, thì người đó mới chính là người ngu á. Còn người á mà thấy mình ngu thì người đó mới chính là người khôn. Tại người họ khôn đến nỗi mà thấy được cái ngu của mình. Còn người ngu đến nỗi mà không thấy cái ngu của mình, toàn thấy khôn không nó có gì. Nên người đó là cho ta đây là giỏi, là tài, là hay. Cái này là trong kinh Phật nha. Cho ta đây là giỏi, là tài, là hay. Đâu có gì, cái người đó đích thị là người ngu đó. Tại vì con người làm sao không có lỗi lầm được, đúng không? Mà mình thấy cái gì mình cũng hoàn hảo chứ, cái gì mình cũng khôn hơn người ta chứ. Vân vân. Vậy người đó ngu đến nỗi mà không thấy cái lỗi của chính mình. Còn cái người mà thấy lỗi của chính mình á là người ta khôn, người ta có trí tuệ đến nỗi người ta thấy hết. Thấy lỗi mình, lỗi người ta thấy hết, nên người ta thấy lỗi mình nên người ta rất là khiêm tốn. Còn người không thấy lỗi mình nên họ rất là tự cao, tự hào, tự đại, cống cao ngã mạn. Còn người thấy lỗi mình là không bao giờ họ cống cao ngã mạn hết, tại vì mình còn có lỗi người cống cao ngã mạn. Cái người cống cao ngã mạn là họ thấy không có lỗi gì hết trơn á, họ thấy cái gì cũng không hay chứ, cái gì cũng tài chứ, cái gì cũng hay chứ. Do đó khi mà ta có thấy gì mình giỏi hơn người, cống cao ngã mạn, lúc đó là mình ngu tới rồi đó, không có trí tuệ đó. Người xưa nói sao sai được, tại qua quá trình chắc lọc của cuộc sống, rồi ở trong kinh Phật, Đức Phật dạy nữa, dạ, vân vân. Như vậy thì cái người có trí tuệ là người biết giấu mình, nghĩa là mình hiểu biết 10 chứ mình lộ ra cho ta ba ngoài chừng 2-3 thôi. À, có gì là người đó là người khôn. Còn người hiểu biết 5 á mà còn bi a mình lên cho thành 10 thôi ông này là quá hạn chế. À, nên đó, người ta nhìn thấy người nào mà khoe khoang, người nào chửi bới người khác, vân vân. À, rồi nó mày là đồ ngu, tao là bậc trí tệ rồi ha, là người đó không có ra gì. Có nhiều tao khoe trên đó không còn gì hết trơn á. Còn cái người kia là mình thấy cái người khiêm tốn mà mình thấy họ khôn, còn có trí tuệ là họ có nhiều hơn cái đó nhiều, tại lúc họ khiêm tốn họ đâu có khoe đâu. Nên cái mình thấy là cái lộ ra ngoài thôi, mình đã khẳng định ta là khôn rồi đó. Như vậy còn cái chưa lộ nữa anh chị, nên người thấy chưa, nên nói người có trí tuệ càng cao họ càng là giấu mình đó quý vị, họ càng là không, nói chung họ càng là không có tự hào, tự cao tự mãn. Như vậy thì mình muốn có trí tuệ đừng có tự hào tự cao tự mãn đó quý vị, mà mình phải có cái gì, có lòng khiêm hạ. Đức Lão Tử đã từng đố học trò mà, đố các con chứ tại sao trăm sông đổ về biển không ông nào trả lời được hết. Tại vì là nước biển nó nhiều, nước sông ít, nước biển nhiều nên nó phải chảy vào trong sông. Tại sao nước biển nhiều mà lại sông đã đổ về biển? Nhiều phải đổ về ít chứ, tại sao nước biển với nước sông nào ít nào nhiều? Nước biển nhiều phải không, nước sông ít gì, đáng lẽ là biển phải đổ về sông chứ tại sao sông lại đổ về biển? Đó cái gì? Thì lúc đó Lão Tử mới hỏi các học trò là tại sao mà nước biển nhiều mà lại sông lại đổ về biển, sông nước ít lại đổ về biển. Nên học trò thua hết thì Lão Tử ngày mới nói là tại vì biển thấp hơn trăm sông, do đó mà trăm sông mới đổ về biển. Nếu biển cao hơn trăm sông thì trăm sông không có đổ về biển. Thì sống trên thế gian này cũng vậy, nếu chúng ta hạ mình xuống, gọi là khiêm hạ đó, hạ mình xuống thì cái đức độ nó có, thì người ta sẽ quy ngưỡng về mình. Nên cái người nào mà được ta quy ngưỡng thì người đó dứt phát phải khiêm hạ. Nên nó sống khiêm hạ trong nhà Phật thì mình có được cái công đức rất là lớn. Tức là vượt qua những cái tâm của bản ngã. Khiêm hạ chừng nào cái bản ngã mình tan dần chừng đó. Tức là khiêm hạ là hạ mình xuống coi mình như cỏ, như rác, như đất, như nước vậy thôi à. Không lạ gì hết á, do đó cái bản ngã của mình nó tan đi từ từ từ từ. Còn mình thấy mình là cao dòi dọi như núi Thái Sơn vậy đó. Ta ban phước cho các ngươi, ta là giá quả cho, ta ban cho này, ban cho kia, thấy mình ở trên cao này có gì. Thì cái người đó là không có khiêm hạ. Không khiêm hạ là bao nhiêu nước nó chảy cho khác, không có chảy về mình. Nên mình trở thành cái gò chọc đồi, đồi chọc thôi. Do đó mày cái người mà trí tuệ á quý vị, thì không có cậy mình thông minh, phải biết đời sống khiêm hạ, nhất là người tu. Nên kinh Phật dạy làm tu phải sống khiêm hạ, khiêm là khiêm tốn, hạ là hạ mình xuống. Nên chúng ta đừng thấy mình là gì cả quý vị, mà mình tệ thật đó, có nghĩa là chư Phật và chư Bồ Tát ngài đã trải thân khắp nẻo ta bà, ngài biết hết tất cả trong tam giới, ngoài tam giới, biết cả các pháp thế gian, các pháp sức thế gian. Còn chẳng qua cái chúng ta biết ở đây là kiến thức ở đời chút chứ thôi, nhỏ bé trong kiếp sống của nhân sinh là con người thôi. Chúng ta chưa biết tới cõi của chư thần, chưa biết tới chư thiên ta sống sao, chưa biết tây phương, đông phương, nam phương, bắc phương ta sống sao, chưa biết ở đông thắng thần châu, tây ngu bá châu, bắc cu lô châu làm sao. Mà chúng ta chỉ biết nam thiện bộ châu, nhưng ta biết ở trong đất nước này, trong làng, trong xã, trong ấp mình thôi, chứ chưa biết lên toàn thế giới nữa. Thấy không? Và biết cái loài sống là loài người, còn chưa biết hết tất cả các loài vật nữa. Mà con người mình biết, còn biết chưa hết con người nữa. Biết ở bên ngoài con người thấy vậy thôi, còn chưa biết bên trong người ta chứa cái khối u, khối nần gì, ung thư làm sao mình còn chưa biết. Còn chưa biết trong tâm người ta đang nghĩ gì, người đó người tốt người xấu mình chưa biết. Như vậy cái mình biết có nhiều không? Rất là ít, như hạt cát thôi. Còn cái hiện hữu ở trong cái vũ trụ này thì bao la mênh mông. Nếu ai hiểu được điều đó tự nhiên họ ít nói về khiêm hạ, họ tự lặng lặng để họ thiền, mà họ quán xét, họ tư duy đến những điều đó, họ tự nhiên họ khiêm hạ. Nên những bậc mà khiêm hạ thường thường là trong tâm họ rất là lắng lặng. không quý vị? Để họ mở lòng, mở tâm mình ra để thẩm thấu các pháp ở trong vũ trụ này, các pháp thế gian và các pháp xuất thế gian, nên từ từ họ trở thành đấng là toàn tri. Còn bây giờ mình chỉ biết là chi con ít nhỏ. Cái phần thứ ba là đạm bạc, điềm thích, minh tâm, lập chí. Mà dịch ra tiếng Việt là điềm nhiên, không màng danh lợi, tâm sáng mà lập chí. Như vậy thì cái người mà có cái chí lớn á, người có chí lớn là người không màng danh lợi. Còn người mà màng danh lợi thì người đó không có chí lớn. Có nghĩa là người tham nhỏ, không có tham lớn. Như vậy thì cái người mà có chí lớn là người đó không màng danh lợi. Chí lớn ở cái đó là chí lớn của thế gian á, chí lớn nghĩa làm vua, làm quan, làm gì ghê gớm lắm á. Quý vị, người ta vì mọi người thì mọi người vì mình. Nên khi người ta người vì mọi người á thì người ta không có vì bản thân của họ. Nên họ không có màng tới danh lợi, mà tự nhiên danh lợi nó kéo tới, chứ trong tâm người ta không có màng. Bây giờ ví dụ như ông đó ông làm chức cao vậy đó, là ông phải lo cho dân hết. Ban đầu á, xuất phát ban đầu ông lo cho dân, từ đó dân ta mới bầu ông lên. Chứ trong tâm ông không có màng danh lợi. Nhưng khi có cái vị trí rồi tự nhiên danh lợi nó tới, tại vì cái phước báo tới đâu thì danh lợi nó kéo theo tới đó. Quý vị, mình không muốn nó cũng tới nữa. Quý vị, mà quan trọng mình có muốn nhận nó hay không. Danh á là cái chức cao quyền tước, được nổi tiếng người ta biết tới nhiều danh gì nữa. Quý vị, nên danh cũng có hai loại, loại cái chánh danh và loại không chánh danh. Loại chánh danh là gì? Là cái danh nó đến tự nhiên. Còn loại không chánh danh là gì? Là mình biết mình lên bằng thủ tục, bằng nghệ thuật. Ví dụ như là tự nhiên cái đăng lên mạng, đăng lên Facebook chửi lộn để cho được nổi tiếng. Ví dụ như đó, tức là người ta không có chánh danh, có nghĩa là người ta làm cái gì đó mày, hoặc là làm cái anh không đòi quà gì đó, dục không hết trơn, không mặc gì trơn nổi tiếng. Tức là nổi đó đâu phải là chính danh. Chính danh tức là tự nhiên. Bây giờ dù cái tài của mình tự nhiên á, mình phục vụ mọi người đi thì mọi người biết tới mình, đó là chính danh. Biết tới mình tức là danh đó. Thấy không? Mọi người biết tới tức là danh gì nữa. Gian danh thiên hạ mọi người biết tới, mà biết tới bằng gì? Bằng cái tự nhiên à. Ở tự nhiên tức là mình, ví dụ như mình đi làm từ thiện đi, nó không cần danh chứ, làm hoài biết ta biết tới mình, tự nhiên nổi tiếng. Tức là ông này chuyên môn làm đó nè. Bây giờ ví dụ như anh Tèo anh xây cầu đi, gọi là cầu anh Tèo, ở trên đó là cầu anh Tèo. Ổng có hai mấy triệu nghĩ tới danh gì đâu, mà tới giờ tự nhiên ta biết, không biết nhiều thế không, nó cũng danh đó, mà đâu phải ông cầu danh. Đó quý vị, mà tự nhiên danh nó tới. Cái gì mà tự nhiên danh tới gọi là chính danh. Còn ta cầu danh, ta dùng nhiều cái biện pháp, nhiều cái kỹ thuật để cho mình được cái danh đó, thì đó gọi là không chính danh. Đó quý vị, không có chính danh thì không có tồn tại mãi, mà chính danh thì tồn tại mãi. Đức Phật là chính danh đó. Chứ không phải Đức Phật không có danh đâu. Đức Phật có danh mà là chính danh, tại danh đó danh tự nhiên. Gian danh phải trên thế giới thì không, Đức Phật gian danh trong vũ trụ. Các loài đều biết Đức Phật hết. Chư thiên biết, chư thần biết, chư thánh biết, Bồ Tát biết, địa ngục biết, ngã quỷ biết, súc sanh biết, tất cả các loài đều biết Đức Phật hết đó. Quá danh chứ còn gì nữa. Không danh sao biết, không gian danh sao biết. Nhưng mà ngài chính danh do ngài đắc quả Phật, nên mọi người phải đi đến là nhờ ngài dạy. Nên ngài nổi danh thiên hạ, nên được gọi là bậc Thế Tôn. Thế gian tôn sùng ngài lên, ngài là bậc chính danh. Chứ không phải là không có danh ở đây. Danh là danh tiếng thôi chứ đâu. Cái gì mà danh tiếng là tự nhiên thì là chính danh. Còn danh tiếng là mình bị mình sắp đặt, mình làm lên đó, thì đó là không chính danh. Mà không chính danh thì nó không có bền. Có rồi nó sẽ mất à, thời gian sau là sẽ tắt liệm liền. Còn chính danh là nó còn mãi mãi mãi mãi thời gian, như Đức Phật không bao giờ tắt liệm. Mãi mãi thời gian, ai cũng biết hết, mấy ngàn năm nay vẫn còn kêu nổi tiếng. Tức là tiếng tâm ngài vang dội nổi tiếng gì nữa. Nhưng mà từ thế gian mình nói vậy. Quý vị, từ nhà Phật thì dùng từ khác hơn. Nhưng mà thế gian vậy. Như vậy thì chúng ta điềm nhiên không màng danh lợi thì tâm sáng mà lập chí. Nên ta làm cái gì á, quý vị, ta đừng có đem danh đem lợi vào. Trong kinh nói là cái gì mà danh lợi xen vào thì hắc ám tâm trí, phải không? Là gì vậy? Là trong kinh gì? Quý vị, trong kinh gì? Mười điều gì? Mười lời điều răn, 14 điều răn của Phật gì đó. Rồi 10 điều gì? Trong ta dán tường dài dài. Có gì? tức là ở trong những cái bài kinh nhỏ nhỏ tay gom lại 10 điều tâm niệm. Khi nào có danh có lợi định nhổng nhảy tay vào, nhảy tay vào hắc ám tâm trí. Nhắc ám tâm trí thì sao lập trí được? Vậy người muốn lập trí để mà được cái lý tưởng của mình, quý vị đừng có dính tới danh với lợi chẳng. Nếu mà dính tới danh tới lợi chẳng là một ngày nào đó là mình không có lập được cái trí gì, nhưng mà tối ngày là nghĩ tới tiền bạc danh lợi không mày á, mà danh lợi tiền bạc nó đâu có bền có chắc. Tiền thì lúc mình sống thì mình còn tiền, lúc chết tiền mình cũng để lại cho người khác, phải không? Cái tiền không theo mình mãi mãi. Danh thì có nhiệm kỳ, tối đa 2 nhiệm kỳ, 3 nhiệm kỳ rồi cũng xuống. Chứ còn đâu nữa. Do đó mà cái người lập chí thì người đó đừng có kèm theo danh lợi, nhất là người tu quý vị. Chúng ta đừng nghĩ tới danh tới lợi, tự có phước tự nhiên có danh lợi. Không nghĩ tới danh lợi với có danh lợi hai cái nó khác nhau. Mình nghĩ tới danh lợi nó khác với cái có danh lợi, hai cái khác nhau. Nghĩ tới danh lợi chưa chắc đã có danh lợi, mà có phước thì tự nhiên có danh lợi. Có phước tự nhiên ta biết tới mình. Bây giờ ví dụ như mình có phước, phước tài lộc đi. Ông Bill Gates, ông năm trước 78 tỷ đô, ông giàu thứ nhì trên thế giới. Năm nay là thống kê ông được 75 tỷ đô, ông giàu thứ nhất thế giới. Hồi ngoái thì là 78 tỷ nhưng mà giàu thứ nhì, năm nay 75 tỷ giàu thứ nhất. Có nghĩa là không ai qua được 75 tỷ năm nay, chứ kinh tế thế giới nó tụt xuống thì ông trở nên nhất. Do đó mà ông có phước đó thì gì, phước tài lộc đó. Ông có phước tài lộc vì trên thế giới ai cũng biết Bill Gates, phải không? Hầu hết những người nào danh nhân, những người ăn học là biết Bill Gates hết, là ông là chủ của là công ty Microsoft Windows. Tức là ông công Windows mà mình chạy môi trường Win trên Win 8, Win 10, Win XP rồi đó. Rồi là các Microsoft như Microsoft Word, Microsoft Excel rồi đó, PowerPoint rồi đó. Tức là mình sử dụng của Microsoft không à. Nên trên thế giới ta sử dụng rất nhiều của Microsoft Office công ty á, thì gọi là công ty Windows. Như vậy thì công ty Windows này là ông được nổi tiếng, tức là ông gian danh thiên hạ, là ông Bill Gates. Như vậy thì ông có phước không? Có phước đó gọi là phước tài lộc. Còn ví dụ như là những người diễn viên điện ảnh, những hoa hậu Hoàng Vũ đi, vân vân, thì gọi là phước lên, là gọi là phước tướng. Ta có phước tướng ta trở thành hoa hậu. Còn mình không có phước tướng mình trở thành mẫu hậu. Người có phước tướng, phước tướng là đẹp. Như vậy thì chúng ta thấy là có phước tự nhiên có danh à. Nên danh lợi nó kèm theo, có danh thì nó kèm theo có lợi. Đó không đó. Chúng ta không cầu danh lợi, nhưng ta danh lợi nó đến, danh lợi nó đến là do phước báo. Chứ không phải là danh lợi đến là chúng ta cầu danh cầu lợi. Nên có những người là bất chấp để cầu danh cầu lợi. Nhất là người tu tập mình không nên. Đó quý vị, ta tu tập nó không màng danh lợi rồi. Nó mới tu tập được, tại vì khi danh lợi hắc ám tâm trí mà người tu tập là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Có trí tuệ chừng nào thì cái sự nghiệp của người tu tập nó lên cao chừng đó, chứ không phải là tiền bạc hay không phải là chùa cao cửa rộng, mà cái đạo đức của người đó và người ta tôn sùng. Không phải mình có chùa to người ta tôn sùng đâu, mà mình có trí tuệ lớn người ta mới tôn sùng. Tôi đọc các sách về tôn giáo nhiều lắm. Đó có gì, các vị cao tăng từ xưa nay, cao tăng trên thế giới nha, mình không nói cao tăng Việt Nam. Bộ cao tăng Việt Nam do thầy Đồng Bổn biên soạn đó, thì nhiều vị cao tăng của Việt Nam, mà mình nói cao tăng thế giới, các vị cao tăng Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên, rồi các vị cao tăng của Tây Tạng, các vị cao tăng tại Ấn Độ, rồi đó là Lào, Thái Lan, Campuchia, là Myanmar, Miến Điện, Myanmar với là Sri Lanka, nhân dân rất là nhiều các vị cao tăng ở trên thế giới nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ cuốn sách nào nói các vị cao tăng nào nổi tiếng nhờ cái chùa cả. Tất cả đã nói, tất cả không bao giờ sách nào ca ngợi vị cao tăng đó có chùa nào cả, mà ca ngợi cái trí của vị cao tăng đó, tức là cái trí tuệ thẩm thấu, trí tuệ uyên bác của vị cao tăng đó, đạo đức thâm sâu của vị cao tăng đó, sự là tu hành cảm hóa trời đất của vị cao tăng đó, chứ chưa bao giờ nói là vị cao tăng đó có cái chùa nó lớn tới cỡ nào. Quý vị, cái này mình đọc sách cái mình nghiên cứu ra chỗ đó. Nên khi mà chúng ta là tu tập cũng đừng có màng danh lợi nhiều quá, tự có phước tự khắc nó tới, phước nhiều tự tới cản được. Thật đó, quý vị có phước nhiều tự tới cản được. Ở dưới Bạc Liêu, sáng sớm ra tập thể dục, ông bán vé số lại cầm 50 tờ vé số đưa qua đưa lại thôi. Ông là tao không mua lọt đất. Mà sáng trời mưa mà nó dơ, nó cho đất dơ làm sình mấy vé số người ta dính hơi sình. Trời, nó nằm xuống sình nó dậy. Nó là ông lấy vé số, ông đẩy vé số tụi dưới đất rồi tôi bán cho ai nữa. Giờ đền á. Ông nói tao không có tiền thôi, giờ tao đền cho mày đó mà chiều giờ mày lấy tiền. Chiều về chúng 50 tờ đặc biệt luôn đó. Thấy có phước không? Nó đẩy mà nó dãy nó đưa mình đó. Có phước nằm chỗ đó. Mới về đây 2 ngày nay đi về ở Cà Mau. Trời, ông đó không có, ông này ông tệ sao đâu không biết nữa. Ông mới có 32 tuổi à. Ông trúng vé số, ông dọn số rồi ông xỉu chết luôn. Tim yếu quá, thanh niên tim yếu quá. Trúng 2 tờ vé số vô dò cái lật ngang đi luôn. Thôi, mua vé số mình đừng dò, nhờ người ta dò. Không có gì. Nhờ người ta dò. Chứ giờ đó mình nhờ mấy người dò, ủa mình lật ngang sao? Do đó hoặc là dò mình hí hí thôi. Mình ngồi dò dò nắm nửa mắt mình hí hí thôi. Có dò 4 con trường con. Nếu chúng 4 con trường con, người khác dò kêu dò giùm con thôi. Để là chống xỉu. Chống sốc chống xỉu chứ thôi. Nhằm khi quẹo ngang mất công tốn hàng sao? Đâu, vậy lúc này là kinh tế cũng xuống, cái hàng măng cái cũng 2 mấy triệu. Để không? Nên thôi, để dành niệm Phật đi. Nên có mua số mua 1 tờ thôi, xỉu ít. Mua 2-3 tờ thì khi xỉu luôn sao? Này biết xỉu mà không tỉnh, giật tóc mai quá trời, giật hết trụi tóc luôn, không tỉnh. Không tỉnh là sao? Phải không? Nên giờ đó mà cái người điềm nhiên không màng danh lợi đó quý vị, thì người đó mới lập chí lý tưởng cao. Vậy còn người nào màng danh lợi hắc ám tâm trí là không có mở khai lý trí tuệ thì mình ra chứ, tự nhiên có phước nó tới chứ không màng danh lợi nhưng vẫn có danh có lợi. Danh đó là chính danh, lợi là chính lợi đó. Lợi chính lợi do phước báo mà mang tới chứ tôi có ăn cắp cho ai đâu. Tự nhiên nó ào tới làm gì nó cũng trúng nữa. Đó không có gì. Nội vụ này thôi. Cái chú đó ở dưới nhà gần nhà của ông thân chúng tôi, ông là tức ói máu. Ông có cái vuông tôm á, ông thả tôm hồi nào ông biết thả chứ không có con nào chứ á, thì bắt đầu ông cho người ta mướn. Ông là thôi không có con nào chán quá, tới ngày giữ làm bắt đầu cho người ta mướn. Cái ông mướn đó không có gì, ông không có nuôi chứ, mướn đó ông để 3 tháng sau ông sổ lên cái tiền mà ông sổ ông bán đó, mua được miếng đất đó luôn đó. Ông không nuôi con nào chứ á, ông kia ông thả sẵn này mà ông biết nó chui xuống sình sao, nắng quá nè nó chui xuống sình không thấy. Ông cao, ông kéo gì cũng không có con nào, ông đụng con nào hết trơn á. Mà ông nuôi nhiều lắm, ông lấy cỡ chết trơn, giờ không có tiền trả tiền ta. Giờ đó ông cho thuê, đừng lấy tiền trước, đừng trả tiền ta, thiếu nợ. Tiền cái gì? Vậy ông kia ông để 3 tháng sau, ông không có làm gì hết trơn á. 3 tháng sau nó lớn lên á, con tôm lớn lên á. Rồi ông kéo, ông đem đi bán. Mà cái tiền chúng đó là mua, muốn được miếng đất đó luôn đó. Thấy không? Nên có phước tự nhiên nó tới hà. Còn mình không có phước á, tiệt đâu có gì, đi mượn người ta 100.000 mượn được á. Đừng có nói. Ta nhìn thấy mình, ta thấy mình không có khả năng trả. Còn người có phước mở miệng ra tiếng, ta dám cho bận mượn bạc tỷ đó. Người ta biết mình có khả năng trả. Còn người không có khả năng trả, lại mượn ta không có cho. Cái gì nên cái người nào mà mượn tiền ta cho ào là mình biết là mình là có phước nhiều đó. Mượn tiền đó. Bởi vì mình thí nghiệm mình có phước được hay không, mình đi mượn tiền đi. Mình mượn tiền ta cho càng nhiều là mình có càng phước đó. Còn mà mượn tiền mà mình ta không cho chứ không có gì là biết là mình phước hơi yếu à. Do đó kiểm tra phước bằng cách đi mượn tiền. Nên ngày mai mình kiểm tra phước mình đi. Điều thứ tư á là tích thủy xuyên thạch quý tại kiên trì, tức là nước chảy đá mòn, cái quý là ở sự kiên trì. Các anh ở FPT là xưa học đại học Bách Khoa chung với tôi, mà ông học bên công nghệ thông tin, bây giờ ông làm bên FPT á. Ông là trên đời này không ai giỏi chứ thầy ơi. Là trời nói kỵ ta. Ông là trên đời này không ai giỏi chứ nha. Hơn thua nhau là chỗ một, hỏi chỗ gì là sự kiên nhẫn mà thôi. Ông nói Dũng phát biểu là trước báo chí đàng hoàng, ta cũng làm trưởng phòng rồi. Do đó ông là trên đời nè, không ai giỏi, nhưng ai kiến thức phổ thông cũng có nhiêu đó hà. Bình phương cạnh quyền cũng tổng mà bằng tổng bình phương, phương hai cạnh góc vuông nào không biết, không nói gì đó, phải không? Tìm xin lấy đó chia quyền, cô xin ta lấy kề quyền chia nhau, rồi ai mà không biết. Dân dân nói hội chúng là gì, hơn thua nhau gì, hơn thua nhau là sự kiên nhẫn. Nên trong cuộc sống nước chảy thì đá mòn, cái gì quý á là ở chỗ sự kiên trì, có nghĩa là chúng ta kiên nhẫn. Cái gì á ta đừng bỏ cuộc giữa chừng, nó sự tinh tấn cho nhà Phật. Kiên nhẫn đừng bỏ cuộc giữa chừng, hơn thua nhau lòng kiên nhẫn à, tới hãy đợi đấy. Đi nó thì nó sẽ khắc tới, đừng có thấy xa quá mà ngồi đó hoài, ngồi hoài nghĩ hoài. Có nhiều người á, quý vị thấy đường xa xa quá ngán nghĩ hoài. Đường càng xa là mình phải tranh thủ càng đi, chứ tại sao đường càng xa mà ngán nghĩ hoài? Vì đó là đi trên trên núi nè, núi nào, núi Cổ Thạch ha. Núi Thất Sơn, núi Ông Cấm. Trời ơi, cái đường dốc quá, dốc 4000, dốc dựng đứng nè, xa sầu dỗi, nhìn thấy xa mút, chị bắt đầu đi mấy bước nghỉ, là trời ơi, quý vị mà đi nghỉ đây biết chừng nào đi tới đỉnh là xa quá ngán rồi, nghỉ chút đi, ngán phải nghỉ chút, là càng xa mình phải càng nỗ lực, mình phải kiên trì mình đi thì nó sẽ tới, chứ nghỉ hoài biết nào tới. Đó, thấy chưa? Nên đường đạo mình cũng vậy, xa lắm, mình thấy xa mình ngán quá bỏ đi chơi được, quý vị không, xa càng xa phải càng nỗ lực. Đó quý vị, sáng tụng kinh, chiều ngồi thiền, tối công phu, dần dần, rồi làm nhiều hạnh lành, dần dần, nhiều nhỏ góp lại thành to. Đừng bỏ sót gì, chúng ta tinh tấn, nỗ lực kiên trì. Nên người nào mà có kiên trì, đó quý vị, thì người đó giống như là nước chảy, đá còn mòn, đá mà tính là còn mòn nữa, huống chi. Đó quý vị, nên cái người có tính kiên trì, người đó sẽ thành công. Trong tu tập cũng vậy quý vị, chúng ta có tinh tấn là tinh chuyên, kiên trì đi tới hoài hoài rồi tinh tấn thì chúng ta sẽ được thành công. Nên Đức Phật lặp đi lặp lại rất nhiều lần là sự kiên trì trong sự tinh tấn này, đi tới hoài nó sẽ thành công, còn không đi á sẽ dừng lại thôi. Đâu có gì, nên trong tục ngữ ca dao dân ca mình là có công mài sắt có ngày nên anh kim tính đâu nên xà beng. Có công mài sắt có ngày nên kim, cây kim vậy mà mài cây sắt nó thành cây kim. Nhưng có công phải kiên trì kiên nhẫn thì kết quả nó sẽ thành công. Cái gì cũng vậy, chân tu tập vậy đó, chúng ta kiên trì đi, ngồi thiền mới ngồi thiền cho kiên trì, gì đâu mà ngồi chút xíu đau lưng, rồi lần chuỗi chút xíu buồn ngủ, ngáp lên ngáp xuống ngáp dài ngáp ngắn, thì làm sao mà thành Phật? Muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn, của tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Từ từ ra đi tấn tới, từ từ. Ai đi coi phim mình lên tụng kinh, ai đi coi ca nhạc là ở trống đồng hoặc Lạc Anh rồi đó, là mình lên mình ngồi thiền, ví dụ như vậy đó. Từ từ anh đi gì. Thứ năm là hậu tích bạc phát, dĩ nhu khắc cương, tức là tích lũy nhiều dùng ít một, lấy nhu mà thắng cương. Tích lũy nhiều dùng ít một là gì? Chúng ta lo xa đó, tức là làm thì nhiều mà xài thì ít. Có gì làm phước nhiều mà tổn phước cho nó ít, tức là tích lũy nhiều dùng từng cái một ít và lấy nhu để thắng cương, tức là người ta chửi mình nhịn, người ta cương người ta cứng, người ta chửi mình nhịn, người ta làm ầm ầm mình thiền, đời động loạn người ta thiền lấy nhu thắng cương. Có gì nói cái này đạo lý mà. Làm thì nhiều, tức là làm vô thì nhiều, nhưng mà xài ra thì ít, nó vậy là thành công rồi đó. Lấy nhu thắng cương, đời động loạn thì người ta rất là yên tĩnh, người ta chửi mình, nhẫn nhục ở bên trong, nhịn nhu thắng cương. Đó, vậy thì mình sẽ đem được ăn vui hạnh phúc cho mình. Chứ mà làm ít mà xài nhiều, cái như tiêu. Làm thật nhiều mà xài thật ít, có nghĩa là chúng ta tích phước nhiều mà tổn phước càng ít. Đó, ở trong tu tập, tích phước là gì? Là làm phước. Mà tổn phước càng ít là gì? Là tiết kiệm chứ gì đâu. Tổn phước là mình đang xài nè, những cái xài chính đáng thì chúng ta xài thôi, không chính đáng không xài gọi là tiết kiệm. Keo kiệt có nghĩa là chính đáng vẫn không xài, gọi là keo kiệt. Còn tiết kiệm là chính đáng xài, mà gì không chính đáng ta không xài. Còn co keo kiệt là chính đáng không chính đáng gì, dứt phát không dám xài, để cho chẳng tài chết chứ không xài đồng bạc nào hết. Quý vị coi cha con lão hạt không? à, lão Hà Tiện không? Đó, vân vân. Ông Hà Tiện đi qua sông chìm xuồng, ông nói gì? Cái ông trên bờ lên nhảy xuống vớt ông 5 đồng, 5 hào chứ. Ông lấy 3 hào được không? Ông ngớp lên cái uống nước ực 3 hào không? Ông là không, ông kia là không, 4 hào rưỡi. Ông là 3 hào rưỡi đi. Ông kia là 4 hào, ông lại là 3 hào 7 được không? Rồi lần thứ 3 chìm luôn, chết luôn. Đó, không thấy chưa? Cái gì chính đáng, cái mạng mình cứu là chính đáng. Chẳng những 5 đồng cứu lên đi, ta cho thêm 5 đồng nữa. Đó, bởi vì cái đó là chính đáng xài. Đó, người ta phải xài. Chính đáng là ăn, là uống, là mặc, là nghỉ. Đó, chính đáng của con người. Ăn không dám ăn, mai mốt là bị suy dinh dưỡng. Uống không dám uống, thiếu nước. Mặc không dám mặc, bị lạnh. Nghỉ quý vị không nghỉ ngơi cơ thể sao chịu nổi. Đó quý vị. Rồi bệnh không dám uống thuốc. Ăn mặc ở bệnh nghỉ ngơi là nhu cầu chính đáng. Nhưng mà vừa đủ thôi. Vừa đủ Đức Phật dạy là chi túc. Đó, vừa đủ thôi. Chứ đừng làm quá nhiều, quá dư thừa. Đó quý vị, có nhiều người gì đâu lên ăn một cái mâm cơm thấy sợ luôn. Món này món kia dung trụng chứ ăn có chút xíu rồi gì bỏ biết bao nhiêu, uổng biết bao nhiêu. Đó quý vị. Nhiều lắm. Ta có nhiều nhà ta ăn sang không quý vị. Đó quý vị. Nên ăn sang trước sang nhà sao? Ăn sang trước sang nhà sao? Ăn ghét núi nó lỡ, lỡ ghét sang nhà. À, quý vị ăn sang trọng, ăn sang, mặc sang trọng, rồi sau đó sang nhà. Nói chung cái nào nó cũng sang. Tại hết phước rồi phải sang nhà chứ sao? Quý vị nên đi đám cúng cơm. Trời, vô đường Cách Mạng tháng 8 xẹt đâu có chừng 10 cái xẹt vậy. 37/2, 2/15, 15/18, 8/3 mấy gì. Trời, vô quần xẹt xong. Trời ở nhà xong xẹt dữ, xẹt dây từ trên xuống. Quá trời xẹt vậy. Ông là hồi đó con ở mặt tiền đó thầy. Ở mặt tiền sao mà mặt tiền giờ mà vô xẹt vô trong vậy. Là mặt tiền nợ quá. Cái bán cái vô trong, cái đựng lời ra chút vậy đó. Bán cái mua trong, bán riết, bán cần 8 lần mới vô tới xẹt. Giờ còn có bụng chút xíu trong mà là cái hẻm hết đường luôn, hẻm cục. Cái bán cái này nữa có nghĩa là ra đường ở luôn đó. Mày thấy chưa? Đó là tổn phước lần nó không còn, tức là mình không có bù đắp vô cái phước mình. Nên đó mình ăn á là chi á là nhiều hơn thu, nó gọi là bội chi, không trong kinh tế á ta gọi là bội chi. Cái gì còn bội thu quá ngon rồi. Bội thu mà chi á thì chi ít thôi. Do đó mà ông ta tích phước càng nhiều mà ông ta là phải là tổn phước càng ít bằng cách người ta tiết kiệm. Nhu cầu chính đáng ta xài, không phải nhu cầu chính đáng nhất phát xài. Còn cái gì nữa thì chúng ta phân tích sau. Cái đó. Sáu là hải nạp bách xuyên bao dung hàm tàng, có nghĩa là biển có thể dung nạp được nước của 100.000 con sông và dung nạp được tất cả. Có nghĩa là đang nói tới cái gì? Có nghĩa là đang nói tới mình muốn dung nạp tới những người khác thì mình phải mở tâm mình lớn như biển nha. Mình không có dung nạp được, mình nhỏ như sông. Mình không có dung nạp được, mình nhỏ như suối. Không có dung nạp được, mình nhỏ như ao đìa. Không có dung nạp được, mình nhỏ như cái lu. Không có dung nạp được, mình nhỏ bằng cái ly. Làm sao mà dung nạp được? Không dung nạp được. Do đó là chúng ta hay là nổi cáu, hay sân, hay giận. Nếu người ta dung nạp được, người ta không có cáu, không có sân, không có giận. Ta điềm nhiên, an nhiên, tự tại. Cái người nào an nhiên, tự tại là ta đã dung nạp được tất cả các pháp cùng chiều và trái chiều với mình rồi đó. Còn mình không dung nạp được, nói là không chấp nhận, có nghĩa là không dung nạp được ta. Tôi không chấp nhận cái này, tôi không chấp nhận cái kia, tôi không chấp nhận nó, này làm cho tôi khổ, cái làm tôi khổ. Có nghĩa là chúng ta không dung nạp được cái môi trường xung quanh. Mà muốn dung nạp môi trường xung quanh thì tâm mình mở lớn như là biển cả mênh mông, thì nó dung nạp được tất cả. Tôi nói biển có thể dung chứa được tất cả mà. Do đó tâm mình hẹp hòi, nên mình mở tâm như biển, gọi là phát tâm. Phát tâm rộng lớn. Tâm rộng lớn nó có hai cái giá trị. Giá trị thứ nhất là biết chia sẻ cho người khác, nghĩa là mình có nhiều chia sẻ người khác là bố thí cúng dường. Cái thứ hai nữa, sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng người khác là tâm lớn lao mới làm được. Như vậy tâm tha thứ khoan dung độ lượng người khác và biết chia sẻ người khác, đó là mở tâm ra mình rộng lớn như là Ngài Di Lặc Bồ Tát vậy đó. Dung nạp được tất cả các pháp thế gian, do đó tâm ta được an lạc. Còn không dung nạp được thì mình giận hờn sân si phiền não liền. Còn chúng ta dung nạp thì chúng ta có thể là quá giải được hết, không bao giờ giận hờn sân si, nên tâm mình được tĩnh lặng, được bình an. Bảy là giới kiêu như táo, bình đẳng đãi nhân, không kiêu căng, loại bỏ nóng nảy, đối xử bình đẳng với mọi người. Đó, quý vị ta thành công. Không kiêu căng, nãy ta nói trên này tức là ngã mạn kiêu căng đó. À, quý vị, rồi giờ đó, loại bỏ nóng nảy. Con người ta ai cũng có sân hết trơn á quý vị. Mới sinh ra có sân thuộc về căn bản phiền não rồi, phải không? Đối xử bình đẳng với mọi người, mình không được bình đẳng mọi người đâu. Mình thiên lệch về tình cảm đó, không có bình đẳng đâu. Cái nào mà thương á, cho nhiều. Cái nào không thương đừng có hòng. Ông kiểm bao nguyên xe 50 chỗ, đi Đà Lạt vòng vòng 3 ngày, bao xe 12 triệu. Đi lên cho quà từ thiện ta 20 triệu. Chưa tính tới tiền này tiền nọ, bao xe thôi, chưa tính tiền khách sạn, tiền ăn, tiền ở. Bao cho người ta đi vậy, biết bao nhiêu triệu, mấy chục triệu bạc. Nhà kế bên đó quý vị qua mượn 10 kg gạo chửi nát chứ không cho mượn. Mà ông đi từ thiện vậy đó. Hỏi sao chú qua 10 kg bên không cho mượn. Tôi nó ghét, tôi ghét nó hồi hồi nhỏ tới lớn ghét nó tới giờ. Nè, dứt phát ai thì cho chứ dứt phát nhà này con nó mà có chết ngáp chung vô hòm tôi cũng không cho. Nó chết thì thôi, chết đói thì thôi chứ dứt phát tôi không cho nó miếng nào chứ. Là mô Phật. Rồi chú tu rồi sao mà không có rộng lượng rộng lòng. Tôi rộng với ai thì rộng, nhưng mà thằng này không có rộng với nó. Rồi nó mô Phật. Nói câu phán câu của mình nín luôn, tắt đài luôn. Là à, tôi là có rộng với ai rộng chứ thằng này dứt phát không có rộng với nó. Nên nó nhầm cái mình nghe cũng tức cười. Giống hệt như là ông Kim cầu siêu cho bà vợ. Nam mô Di Đà Phật cầu siêu, con xin là cầu siêu cho vợ con tha thứ tất cả người trên thế gian gì à, tất cả loài bò bay mái cửa, rồi sống chư không, rồi sống ở dưới nước, rồi sống trong tâm giới, tất cả mọi loạn đều tha thứ, thương yêu tha thứ hết. Nhưng mà cái ông nhà bên cạnh dứt phát con không tha, tại vì ông nhà bên cạnh vợ ông ngoại tình với ông nhà bên cạnh đó. Hồi ông đi làm ăn á, bà vợ ở nhà ngoại tình với nhà bên cạnh, không có gì, tới giờ ông cầu siêu cho bà vợ, ông lên giá dữ lắm, không có gì, ông tha hết cho mọi lộn, lấy phước báo hồi hướng cho vợ, nhất phát ông nhà cái bên không tha. Vậy thôi. Nên con người á, chúng ta không có bình đẳng. Mình đã phát tâm Bồ Tát bình đẳng với ngoài ở trong luôn đi, con cháu mình đối xử vậy, người ngoài đối xử vậy. Nhưng mà thường mình con cháu đối xử khác, người ngoài đối xử khác. Nên chúng ta tập tâm bình đẳng thôi. Còn nếu chúng ta tuyệt đối bình đẳng như Đức Phật thì chúng ta thành Phật rồi. Nhưng ta tập tâm bình đẳng được làm thánh, có nghĩa là bình đẳng trên những cái gì chính đáng. À, quý vị, chúng ta bình đẳng. Chúng ta lấy cái chính đáng ra trước. Bây giờ ví dụ như có đứa đánh con mình bình đẳng liền xét. Hỏi đâu đó đàng hoàng để bình đẳng, ai tội ai công, ai không có tội, dần dần đó là bình đẳng đó. Còn mình nghe cái mình xách con mình đi đánh người ta liền. Gặp rồi ở dưới quê á, tự nhiên nhỏ về máu mũi chảy rồng rồng rồng, hỏi ai đánh mày, ai đánh mày, chỉ nhà cái bên đem dao đem gượt gì đó quánh vào ấu đả nhau ở tù biết nhiêu người luôn đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng điều tra ra cái gọi là sự thật bất ngờ này, nó luôn mạnh quá đánh người ta trước, người ta mới kêu anh em ta đập lại. Không có gì. Vậy mà mình không biết gì chứ, thấy con mình chảy máu mũi, tính đâu người ta đánh con mình, ai nhà đâu con mình đập người ta trước, người ta ức quá người ta mới kêu anh em đập lại mới chảy máu mũi. Nếu mà mình bình tĩnh, mình qua bển mình hỏi cái sự kiện nó thế nào, nói vậy thôi hai bên cùng bắt tay về quê á, là tối đa là người ta trả tiền thuốc men mà mình thôi, mình lỗi lầm trước mà. À, không có đâu, có gì, kêu con cháu ra lấy dao qua bên bển xử. À, không có gì, xử rồi cuối cùng đâm bên đây đâm bên kia ra một đống luôn, rồi ở tù người này kia biết bao nhiêu, hai nhà ở tù. À, không có gì, trí tệ ngã nào. À, đó là mất bình đẳng, ta không có nên là liên minh tất cả các cái. Nên là tập đối xử bình đẳng chút xíu, tập thôi, chứ mình chưa bình đẳng được ngon lành đâu. À, như vậy thì không tự cao mà bỏ nóng nảy. Cái nóng nảy, cái nóng nảy tức là lòng sân của mình đó chị, nó độc hại gì lắm. Nên chúng ta kiểm soát cái gì á thì chúng ta không có kiểm soát có thể được, nhưng phải kiểm soát sự nóng nảy. Mình nổi sân lên phải kiểm soát nó. Mình quay lại nhìn thấy tâm mình, dùng pháp Phật mà đánh tan đi, niệm Phật lên cho tan cái sự nóng nảy đi. À, có gì mình đề phòng cái sự nóng nảy đi, cảnh giác sự nóng nảy đi. Nên đó, ở trong Phật Cổ Thông nói là nhẫn nhịn nín thôi đó, để trừ nóng nảy. Nhẫn nhục, nhịn, nín hình, thôi bỏ đó, dần dần để trừ cái con ma của nóng nảy này, căn bản phiền não. Chứ nóng nảy lên hư bột hư đường chứ. Cái đó là nặng nề nhất đó. Điều thứ 8 á, là hàm dưỡng tâm tính. tỉnh định quy chân, tức là hàm dưỡng tâm tính mình, trở về bản tính nguyên sơ ban đầu. Nên muốn trở về bản tính nguyên sơ ban đầu, tức là tâm Phật của mình á, thì tâm mình phải tĩnh lặng. Tĩnh lặng có nghĩa là thiền na, nó học thiền. Học thiền phải, ta đi theo thiền tông học thiền, nghĩa là học giữ được tâm tĩnh lặng, gọi là tâm thiền, tâm tĩnh lặng. Nên mình niệm Phật, không có gì giữ tâm tĩnh lặng. Nếu tâm nào có khởi lên đánh cho tan cái tâm đó đi, không có gì giữ tâm tĩnh lặng này, gọi là tâm thiền. Tâm thiền ở đâu thì cái sự tiến hóa mặt tâm linh lên cao. Tại cái cảnh giới của tiến hóa là cảnh giới của thiền định, cảnh giới của thối hóa là cảnh giới của đọa lạc, là cảnh giới của động loạn, ngược với tâm thiền định. Nên mình thấy mình động loạn, ai nói mình giận hờn sân si động loạn, mình biết là mình xuống cảnh giới thấp dữ lắm. Còn mà chửi bới người ta nặng nề nữa là tuột luốt ở dưới. Còn ai nói giữ tâm bình tĩnh, xả bỏ, không có gì lặng lẽ, nhẫn nhục, tâm tĩnh làm lên cảnh giới trên, nó thanh nhẹ cao lên. Còn chửi bới nó nặng nề, giận hờn sân si nó nặng nề, bất chấp bất cần nó nặng nề, không có đạo lý nó nặng nề, gọi là trọng trượt, nó đi thấp xuống dưới. Cái này là đạo lý, ta nói là đạo lý ở đời và đạo lý trong kinh. Đức Phật dạy điều thứ 9 là tâm thành tắc linh, di đức cảm thiên. Có người có tâm thành tự ác là nó sẽ linh ứng, và duy chỉ có phẩm đức đạo đức mới cảm động được lòng trời. Cái gì như vậy thì cái người đời ở đạo lý ở đời ta tâm thành tắc linh thì trong nhà Phật cũng gì không có gì, có cảm có ứng, năng lễ sở lễ tánh không tịch mà có cảm có ứng. Ví dụ như chúng ta có cầu mới có cảm, có cảm mới có ứng. Ví dụ như chúng ta cầu mười phương chư Phật gia hộ, vậy là tâm chúng ta đang hướng về, mà tâm hướng về đâu thì nó hút cái dùng năng lượng nó lợi mình. Chư Phật và chư Bồ Tát không có ý riêng, nhưng là một dạng năng lượng, không có gì, của Niết Bàn, năng lực của Niết Bàn. Nếu chúng ta hướng về chư Phật chư Bồ Tát thì giống như là cùng chung một cái thể, cùng chung thể thì là nó tự hút về. Cùng chung thể tự hút về, đó là năng lực của Niết Bàn. Còn ở thế gian là khác thể nó hút về, còn cùng thể nó đẩy ra. Còn nó xuất thế gian là ngược lại, là cùng thể nó hút về, khác thể đẩy ra. Nên tâm ta đang khác thể, nên ta hướng về chư Phật Bồ Tát, tâm thành lòng, tức là lòng chân thật của mình á, với chư Phật chư Bồ Tát là nó cùng thể chư Phật chư Bồ Tát, là tự nhiên hút về. Nên xuất thế gian nó khác với thế gian, cho đó thế gian thì là ngược chiều nó hút nhau, cùng chiều đẩy nhau, nhưng chư Phật chư Bồ Tát là cùng là mới hút. Thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tức là tâm thành tắc linh, di đức cảm thiên. Đức là gì? Là đạo đức của mình á. Đạo đức á là xu hướng tốt của tâm bộc lộ ra bên ngoài, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Có nghĩa là tâm mình luôn luôn lúc nào cũng tâm Bồ Tát, nghĩ đến người khác, hy sinh cho người khác, hy sinh cho mọi người. Có gì trong tâm mình đi, còn thực tế mình có hy sinh được hay không là khác, nhưng mà phát tâm ở trong tâm, còn thực tế mình thực hành được thì đạo đức mình nâng cao lên, tăng trưởng lên. Lời nói mình thực hiện được, làm lợi cho người khác thì nó tăng trưởng cái đạo đức mình lên, thì chư thiên còn phải cảm động nó, đừng có nói con người. Nên ta gọi là đức trọng quỷ thần kinh. Cái người có đức ma nó sợ, nó không dám nhát. Quỷ thần phải ngán, phải sợ. Và điều thứ 10 là đại đạo chí giảng thuần phát tự nhiên. Đại đạo là đạo lớn á, là cực kỳ đơn giản. Thuần phát tức là xuất phát từ trong tự nhiên mà thôi. Tự nhiên cái gì là gì? Là trong đời sống ăn uống mặc nghỉ nè. Có gì? Tự nhiên vậy đó, là được đạo lớn ăn uống mặc nghỉ. Tại sao có đạo lớn? Tức là trong những cái tầm thường, có gì, của thế gian này, mà chúng ta vượt qua được sự tầm thường đó, chúng ta trở nên phi thường. Phật pháp bất ly thế nhân gian giác, lìa thế gian không thể có sự giác ngộ. Do đó đi trong cuộc sống của thế gian mới thấy người ta bất giác như thế nào, thì chúng ta mới hướng tâm đến sự giác ngộ. Thấy đau khổ thế nào ta mới mưu cầu hạnh phúc. Thấy động loạn thế nào nên ta mới thiền định. Thấy ô trược thế nào ta mới là thanh tịnh. Nên Phật pháp bất ly thế gian giác. Nên cái gì hãy để tự nhiên trong đời sống này, chúng ta tiếp sống đời sống này, những cái tầm thường trong đời sống, mình thấy đó sự tầm thường, mình vượt qua sự tầm thường trở nên phi thường. Ví dụ như bình thường cuộc sống người ta cãi nhau, nhưng mà chúng ta nhịn nhau được trong khi cãi thì chúng ta trở nên phi thường. Người đời làm không được, người khác làm không được, bởi vì người đạo làm mới được. Nên ta nói tu dở đỡ dừng người đời, mà tuyệt vời người không có đạo. Thấy không? Tức là mình nhịn nhục đường câu, hướng tâm nhà Phật, mình cải ác làm lành. Nếu làm được tí thôi cũng là hơn tất cả người đó. Hơn về mặt gì? Hơn mặt tiến hóa về tâm linh thôi, chứ không phải mình nói hơn về giàu, hơn về đẹp, hơn về gì cả, mà hơn về mặt tiến hóa sự nhận thức của tâm linh. Mà tâm linh tiến hóa đến hoàn toàn thì thành Phật. Tiến hóa mặt tâm linh là gì? Là sự nhận thức của tâm nó từ thức biến thành trí, tức là trí tuệ thẩm thâu, mang tầm của vũ trụ, biết được quy luật vận hành vũ trụ mà mình bước qua, mình trở về giá trị thật của nó. Giá trị thật của nó là chân tâm Phật tánh bất sanh bất diệt đó. Còn tất cả cái đều là giả hết. Thân mình cũng giả, có còn có mất. Buồn vui hờn giận ghét ghen căn bản phiền não tùy phiền não nó cũng là giả luôn. Bởi vì nó có còn có mất, giả chứ không phải không có. Có đó, mà nó do duyên nó xuất hiện rồi do duyên nó tan đi. Chứ không phải là nó mãi mãi. Không phải là mãi mãi thì nó là giả. Còn cái gì mãi mãi đó là thật, nên gọi là chân thật. Nên Niết Bàn có bốn cái chân thật, gọi là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Còn ở tại thế gian mình đó là vô thường. Quý vị, khổ não, bản ngã, ô nhiễm. Ngược lại Niết Bàn chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Như vậy thì đạo lý ở trong vũ trụ đó, quý vị, tức là chúng ta đạt được đạo lớn, có nghĩa là Phật đạo, thì không ngoài cái thế gian này, trong ăn uống mặc nghỉ tiếp xúc với môi trường xung quanh, mà chúng ta có tu vượt qua những cái bình thường thế gian trở thành phi thường. Vì phi thường từ trong những cái bình thường nhất, chứ không phải phi thường là ở đâu cả. Nên đừng có đi kiếm trên núi trên non, đi kiếm ở đâu, chẳng qua là ta có duyên đi thăm đi viếng thôi, chứ đừng có đi kiếm không có đâu. Mới đi đạo cái gì nó nằm ở trong đời sống mình thôi. Người ta đi chơi cái gì thì mình đi tu. Người ta ăn thịt thì mình ăn chay. Người ta mặc đồ đồ modern, size này size nọ, mình mặc áo tràng. Người ta chửi lộn thì mình nhẫn nhục. Đó quý vị, người ta chửi thề thì mình niệm Phật. Dần dần tất nhiên là nhóm những cái tầm thường đó mà ta vượt qua cái tầm thường nên trở nên phi thường. Mà người bình thường làm được là tại sao làm được? Tại cái thói quen của họ rồi. Nên tập quán nghiệp, chúng ta đã vượt qua dòng của tập quán nghiệp đó, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Cái gì nên tu là vượt qua những tập quán nghiệp. Nên Đức Phật là thảy cái bát sữa khi nàng Sujata cho ngài, và ngài thảy xuống cái bát sữa cho ngược dòng, tức là cái dòng tu, tức dòng sức của thế gian nó phải ngược lại với dòng đời. Nên dòng đời người ta chửi nhau thì mình nhịn nhau, người ta sống ô nhiễm mình sống trong sạch, người ta tham lam thì mình còn cho tặng, vân vân. Người ta động loạn mình thiền định, vân vân. Như vậy nó có khỏi cái dòng đời đâu, nó nằm trong dòng đời. Nên phiền não tức bồ đề là chỗ đó đó. Nên có phiền não trong cuộc sống, nên ta có mưu cầu thoát khỏi phiền não, nên ta sáng ra thì tự nhiên tâm ta giác ngộ, nên trở nên bồ đề. Bồ đề xuất phát từ trong phiền não. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ vào buổi tối hôm nay. Chúc quý vị cũng có đêm ngon giấc, an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Những dòng đạo lý ở đời và những cái đạo lý ở trong kinh Phật để giúp ta có kinh nghiệm sống đề kháng trước cái cám dỗ cuộc đời, và có kinh nghiệm tu đề kháng trước cám dỗ của ngũ dục. Ma A Di Đà Phật.